Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như con người giao dịch với ác quỷ, bị dục vọng che mờ mắt, bịt tai, một khi đã bắt đầu giao dịch, thì không thể nào dừng lại được nữa. Tô Vân Hy không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, mà tò mò hỏi Vũ Vũ, hôm nay anh định dẫn bạn gái đáng yêu của anh đi đâu chơi? Mỗi lần nghe Tô Vân Hy nói chuyện, Trương Vũ đều rất muốn càu nhàu. Ai lại tự nói mình đáng yêu chứ? Tô Vân Hy khẽ hất cằm lên. Em không đáng yêu sao? Trương Vũ dẫn Tô Vân Hy rẽ vào ga tàu điện ngầm. Lúc không nói chuyện thì đáng yêu hơn. Lát nữa quẹt thẻ vào ga tàu điện ngầm em còn định giữ tư thế này sao? Tô Vân Hy buông tay ra. Cái gì mà lúc không nói chuyện thì đáng yêu hơn? Thôi kể, cứ coi như anh ta khen mình là mỹ nhân tĩnh lặng đi. Tô Vân Hy đi theo Trương Vũ, quẹt thẻ vào ga tàu điện ngầm. Tò mò hỏi, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Trương Vũ nói, ngắm bướm và sao? Tô Vân Hy sững người, lên núi, vườn hoa, chờ đã, sao lại còn có sao nữa? Ngắm bướm và sao là sao? Tô Vân Hy không hiểu, có lẽ là vì cuối tuần, trong ga tàu điện ngầm đông hơn tưởng tượng, Trương Vũ đưa tay ra nắm lấy tay Tô Vân Hy. Đến nơi rồi em sẽ biết. Tô Vân Hy sững người, cô ấy không phải đang nghĩ rằng Trương Vũ sẽ mang đến cho mình bất ngờ gì, mà là bất ngờ vì Trương Vũ lại chủ động nắm tay cô. Giọng Trương Vũ vang lên, đừng để lạc, đông người lắm. Tô Vân Hy thầm lẩm bẩm trong lòng, anh coi em là trẻ con à, em bằng tuổi anh, làm sao mà lạc được. Cô cảm nhận được bàn tay rắn chắc của Trương Vũ, siết chặt hơn một chút, đi đến bên cạnh, sóng vai cùng anh hỏi. Anh, không phải anh thấy thế này không ổn sao? Trương Vũ liếc nhìn điện thoại, xác nhận phương hướng, không có gì không ổn. Thế này cũng tiện hơn, hơn nữa hôm nay em là bạn gái của anh, chỉ là nắm tay thôi, chắc là không vượt quá giới hạn đâu nhỉ. Lúc nói câu này, thực ra anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Tay của Tô Vân Hy vẫn như trong ký ức, thậm chí còn mềm mại hơn, nhỏ nhắn hơn, lúc nắm lấy tay cô, càng khiến anh thêm căng thẳng, sợ Tô Vân Hy phát hiện ra tâm tư của mình. Tuy rằng được Tô Vân Hy khoác tay cũng rất vui, nhưng với Trương Vũ, chỉ cần nắm tay là đủ rồi, chỉ cần có thể nắm tay cô, anh đã rất mãn nguyện. Hai người dừng lại bên cửa tàu điện ngầm, chờ chuyến tàu tiếp theo đến. Tô Vân Hy, một tiếng, chỉ ở mức độ này thì tất nhiên là không vượt quá giới hạn rồi. Nhưng mà, đã nói hôm nay muốn em phục vụ chu đáo rồi, vậy thì dùng cách nắm tay giống người yêu hơn đi. Vừa nói, cô vừa đổi cách nắm tay, bàn tay nhỏ nhắn trượt trong tay Trương Vũ. Sau đó bốn ngón tay thon thả luồn qua kẽ tay anh, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên mờ u bàn tay Trương Vũ, mười ngón tay đan vào nhau. Tô Vân Hy cúi đầu nhìn xuống đất nói, ở mức độ này, em cũng có thể chấp nhận, như vậy anh sẽ không còn gì phàn nàn nữa chứ. Trương Vũ ngẩng đầu nhìn tên ga, tim hai người đều có chút căng thẳng, đập nhanh hơn, trong phút chốc lại không nói nên lời. Giả vờ thôi mà. Nhưng lúc này lại không biết trong đó có bao nhiêu phần thật nữa. Đôi giày trắng của Tô Vân Hy khẽ dẫm xuống đất, trong khóe mắt là bàn tay nổi gân xanh của Trương Vũ. Rõ ràng buổi hẹn hò còn chưa bắt đầu, nhưng trái tim đã không biết bay nhảy đến nơi nào rồi. Cửa tàu điện ngầm, một tiếng mở ra, luồng gió mát ùa vào, hai người bước lên tàu. Tô Vân Hy ngẩng đầu nhìn những nơi mà tuyến đường này sẽ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tàu đóng mở liên tục, hành khách lên xuống không ngừng, trong sự lắc lư nhẹ nhàng, cuối cùng Tô Vân Hy cũng nhìn thấy nơi Trương Vũ đưa cô đến. Bảo tàng côn trùng, hai người đứng trước bảo tàng, Trương Vũ lấy hai tấm vé từ trong túi ra. Tô Vân Hy đứng bên cạnh anh kêu lên, hẹn hò mà lại dẫn con gái đến bảo tàng côn trùng, nếu không phải là em thì đã trừ hết điểm của anh rồi. Trương Vũ quay đầu nhìn cô nói, nhưng em không phải là sợ mà. Tô Vân Hy gật đầu, đúng là vậy, cô từ trước đến nay không sợ những thứ này, thậm chí còn thấy mấy loài bò sát trụi lùi và mấy con côn trùng nhỏ này khá đáng yêu, tất nhiên, trừ con rán ra. Cách chương.